xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Lâm Tinh Thùy vẫn duy trì thói quen ban ngày đi học, buổi tối luyện tập, thậm chí trước đêm thi đại học, cô vẫn học một đoạn vũ đạo mới. Thời gian ra mắt của nhóm cô được thay đổi từ nghỉ đông sang nghỉ hè. Một phần vì lưu lượng truy cập vào mùa hè cao, một phần vì ba thành viên tham gia thi đại học cần toàn lực chuẩn bị. Một lý do khác là để củng cố hình tượng học bá của đội trưởng Lâm Tinh Thùy. Ngày ra mắt nhóm là ngay sau khi có kết quả thi đại học. Khi kết quả thi được công bố, Lâm Tinh Thùy đã chụp hình phiếu điểm của mình và đăng lên Weibo. Theo yêu cầu của Yến Nhiên, năm nay, ba vị trí đầu trong kỳ thi đại học toàn tỉnh đều thuộc về học sinh khoa học tự nhiên. Đứng đầu là nữ chính Lương Thiền, thứ hai là Lâm Dã Khoát, và thứ ba là ác động nữ phụ, Lâm Tinh Thùy. Có lẽ do sự thất gia của Lâm Tinh Thùy, kết quả thi đại học năm nay có chút thay đổi. Trong trí nhớ của Lâm Tinh Thùy, năm nay Lương Thiền đáng lẽ chỉ đứng thứ ba toàn tỉnh. Lâm Tinh Thùy trước đây đã bị trúng tuyển bởi trường nghệ thuật. Còn Lâm Dã Khoát, vì phải làm việc để nuôi sống gia đình, cuối cùng chỉ thi đậu một trường nhị bản bình thường. Tuy nhiên, sau khi trả thù những kẻ khi dễ em gái mình, anh đã bị Di Ba Tê chết trong tù. Ba người nhanh chóng lên hot search, vì mọi người luôn có ấn tượng rằng học sinh giỏi là những con mọt sách. Dù có người thật sự xinh đẹp và biết trang điểm, một nhóm gồm toàn tuấn nam mỹ nữ đứng top 3 toàn tỉnh thu hút rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt khi có một cặp song sinh trong đó, trong một thời gian ngắn, hai anh em nhà Lâm nổi bật hơn cả Lương Thiền, người đứng đầu trong kỳ thi đại học. Hỏng rồi, muốn chọc tới nữ chính rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Tinh Thùy khi phát hiện mình và Lâm Dã Khoát lên hot search và vượt qua Lương Thiền. Nhưng sau đó, bất kể là Lương Thiền hay quy tắc của thế giới này, không ai có vẻ muốn tìm cô gây phiền toái, khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy rất khó hiểu. Chiều hôm đó, một đài truyền hình muốn phỏng vấn ba người đứng đầu kỳ thi đại học. Lương Thiền và Lâm Tinh Thùy cùng trường, tự nhiên không phỏng vấn cùng với Lâm Dã Khoát. Phóng viên có 5-6 người, đều từ các kênh giáo dục hoặc tin tức, nên Lâm Tinh Thùy không lo lắng khi nói chuyện. Hai người được sắp xếp ngồi trên sofa trong phòng hiệu trưởng. Dù có 3 chỗ ngồi, nhưng hai người lại ngồi tách biệt. Lâm Tinh Thùy hài lòng với hành động của Lương Thiền, trong lòng vui mừng vì nữ chính cuối cùng cũng biết tránh xa cô. Ác động nữ xứng, ngược lại, Lương Thiền khi thấy Lâm Tinh Thùy luôn cúi đầu, chỉ đơn giản gật đầu chào rồi không giao tiếp thêm. Khi mới vào năm 3, Lương Thiền mỗi lần gửi tin nhắn cho Lâm Tinh Thùy đều không nhận được hồi âm. Thậm chí gọi điện cũng phát hiện mình bị chặn. Lúc đó, Lương Thiền mới tỉnh ngộ, nhận ra mình thật ngốc nghếch. Lâm Tinh Thùy hoàn toàn khác biệt với những người bạn mà cô từng biết. Không cần thiết phải đối xử với cô như vậy. Từ đó, Lương Thiền thu hồi lại cuốn sổ tay học tập, tập trung vào học tập và tránh gặp Lâm Tinh Thùy. Họ vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới. Trong những lúc cô buồn bã, cha mẹ Lương Thiền rất lo lắng. Còn cô cảm thấy tự trách, không hiểu tại sao luôn nghĩ về Lâm Tinh Thùy. Nhưng nhờ tập trung học tập, cô đạt được kết quả bất ngờ là đứng đầu toàn tỉnh. Một niềm vui ngoài ý muốn. Phóng viên hỏi một vài câu mở đầu, giới thiệu Lương Thiền và Lâm Tinh Thùy. Hai người cùng chào khán giả qua màn ảnh. Hai bạn có biết nhau từ trước không? Lương Thiền lắc đầu. Tôi biết Lâm Tinh Thùy, nhưng không quen lắm. Lâm Tinh Thùy nghe vậy, gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dù một năm qua họ không giao tiếp nhiều, nhưng cô cảm thấy giọng nói của Lương Thiền có gì đó khác lạ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tinh Thùy lại cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Phóng viên trước hết hỏi Lương Thiền một số câu hỏi thường quy, sau đó chuyển sang Lâm Tinh Thùy. dù nói điều này có chút không lịch sự. Tôi xin lỗi trước, chúng tôi đã tìm hiểu thành tích trước đây của Lâm. Bạn từng là học sinh yếu nhất lớp, nhưng giờ lại đứng thứ 3 toàn tỉnh. Thật đáng kinh ngạc, bạn có phương pháp học tập đặc biệt nào không? Kỳ thật cũng giống như lời thầy cô nói. Xem nhiều, làm nhiều, chỉ cần nắm vững cơ bản, luyện tập nhiều, đối với mỗi dạng đề đều có thể suy một ra ba. Lúc này, bạn sẽ thấy thành tích tiến bộ vượt bậc. Lâm Tinh Thùy định dừng ở đây, nhưng qua phản chiếu từ kệ sách pha lê, thấy Lương Thiển luôn nhìn mình mỉm cười. Cô mới nhớ đến cuốn sổ tay Lương Thiển từng đưa. Dù cô không sử dụng nhiều, nhưng đó là tâm huyết của nữ chính. Nếu quên mất, chắc chắn nữ chính sẽ không vui. Nữ chính không vui là ác độc nữ xứng như cô sẽ gặp rắc rối. Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Thùy tiếp tục. Đương nhiên, tôi cũng nhờ một người tốt bụng chuẩn bị cho tôi cuốn sổ tay rất chi tiết, giúp việc học của tôi hiệu quả hơn. Lương Thiển nghe vậy, nụ cười cứng lại một giây. Cô không ngờ Lâm Tinh Thùy vẫn nhớ cuốn sổ tay đó. Cảm xúc trong lòng lẫn lộn, vui vì Lâm Tinh Thùy nhớ đến sổ tay, nhưng cũng có chút mất mát vì chỉ được gọi là người tốt bụng, không phải bạn tốt. Tiếp theo, phóng viên hỏi về Lâm Dã Khoát. Khi nói về gia đình, Lâm Tinh Thùy trở nên hoạt bát hơn, khen ngợi anh trai mình. Lương Thiển nhìn thấy điều này, rất ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy Lâm Tinh Thùy như vậy, ánh mắt sáng lên khi nói về gia đình, nhưng mãi đến khi phỏng vấn kết thúc, Lương Thiển vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Lâm Tinh Thùy. Vì ngay khi phóng viên rời đi, một người phụ nữ đeo kính râm xuất hiện. Phỏng vấn vừa kết thúc, người phụ nữ đó đã dẫn Lâm Tinh Thùy đi. Cô chỉ kịp nghe Lâm Tinh Thùy gọi người đó là Yến Nhiên Tỷ. Chưa kịp thấy rõ mặt, ngày mai phát hành ca khúc à? Lâm Tinh Thùy ngồi trên xe, quay đầu hỏi Yến Nhiên đang lái xe. Yến Nhiên quay đầu nhìn cô như thấy sinh vật lạ. Em cũng biết ngày mai phát hành ca khúc, tôi còn tưởng em không quan tâm gì. Lâm Tinh Thùy trợn mắt, giở cuốn kế hoạch trong tay. Cuốn kế hoạch này nói về một chương trình tổng hợp trên mạng, tên là Tái kiến tân thế giới, do Tinh Diệu Giải trí sản xuất. Đây là chương trình thực tế kết hợp cốt truyện. Các khách mời sẽ nhập vai vào một thế giới mới. Bản đồ là một khu vực hoang dã hoặc miền núi. Mỗi người có nhân vật riêng, có hướng đi cố định, và khán giả sẽ kiểm soát hướng đi của câu chuyện qua các lựa chọn mấu chốt. Chương trình chia làm hai phần, phần thực tế và phần cốt truyện. Khách mời không chỉ cần diễn xuất mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ thực tế, để tránh khán giả nhầm lẫn giữa diễn xuất và thực tế. Phần cốt truyện sẽ có hiệu ứng đặc biệt và khung hình riêng. Tái kiến tân thế giới, mùa đầu tiên gặp gỡ tân thế giới đã gây bão trên mạng. Nhiều chương trình tương tự xuất hiện nhưng không ai vượt qua được gặp gỡ tân thế giới. Sau 2 năm, Tinh Diệu Giải trí lên kế hoạch cho mùa thứ 2, Tái kiến tân thế giới. Tin tức này gây xôn xao, nhiều người hâm mộ đề cử nghệ sĩ của mình. Khách mời tạm định gồm một ảnh đế, một ảnh hậu, một ca sĩ solo và hai khách mời bí mật, trong đó có Lâm Tinh Thùy. Một số tập sẽ cần thêm NPC từ các nhóm khác xuất hiện. Các thành viên khác của nhóm cô cũng sẽ tham gia. Lâm Tinh Thùy rất mong chờ tham gia chương trình này, vì đó là cơ hội thử sức trong môi trường hoang dã. Sau 1 năm luyện tập, thể chất của cô đã khôi phục đáng kể, đủ sức hoàn thành các bài tập cơ bản. Cuộc sống đô thị không cho cô cơ hội thử thách, nên cô rất muốn biết giới hạn của mình. Em xem kế hoạch này đã mấy ngày? Yến Nhiên tò mò nhìn Lâm Tinh Thùy. Em không sợ phiền phức sao? Ban đầu, Yến Nhiên nghĩ phải thuyết phục Lâm Tinh Thùy tham gia chương trình này. Vì điều kiện sống ở vùng hoang dã rất khắc nghiệt, mà Lâm Tinh Thùy lại ghét phiền phức. Không ngờ cô lại đồng ý ngay lập tức. Phiền phức thì phiền phức, nhưng có vẻ thú vị. Lâm Tinh Thùy buông cuốn kế hoạch, mở Weibo đã có hơn 99 thông báo. Cô đưa màn hình cho Yến Nhiên xem. Em lên hot search rồi. Yến Nhiên nhìn vào, quả nhiên thấy hot search thứ 16 là top 3 thi đại học đều là tuấn nam mỹ nữ. Trong đó có hình ảnh của Lương Thiền, Lâm Tinh Thùy và Lâm Dã Khoát. Bên cạnh ảnh chụp buổi sáng, còn có những bức ảnh sinh hoạt thường ngày của họ. Đặc biệt là ảnh Lâm Tinh Thùy lần đầu lên hot search tại trạm xe buýt. Lương Thiền thì có bức ảnh cười tươi ở đại hội thể thao. Trông rất thanh thuần, cách chương.